Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, phần 56. Mèo Manun chính là quốc gia nhị cấp bảo hộ động vật. Cá nhân không thể mua sắm money hơn nữa, hung tính khá lớn. Cũng không thích hợp nuôi trong nhà. Trước mắt này tiểu cô nương thoạt nhìn mềm mại, đem cái này đương ra miêu dưỡng, đừng bị khi dễ. Sơ Bạch bình tĩnh đem mèo Manun gầm rú miệng nắm, mỉm cười nói, không phải, chính là chỉ thổ miêu, nàng nói xong, thanh toán tiền, xách theo mèo Manun liền đi. Kia sủng vật bác sĩ vốn đang muốn nói cái gì, kết quả nghe được tiểu cô nương khinh thanh tế ngữ cùng kia chỉ hung tàn miêu nói chuyện. Ngươi ngoan một chút, đây là vì ngươi hảo, đánh châm mới sẽ không sinh bệnh, ngươi như vậy nhược. Vạn nhất cảm nhiễm miêu ôn chết, kia ai tới tấu sở nghiêm mần đi, miêu ngao. Lão tử là người, không cần đánh miêu tam liên cũng sẽ không cảm nhiễm miêu ôn. Nói nữa, người không phải cũng không đánh quá sao? Nghe hiểu Sở Thiên ý tứ, Sơ Bạch mỉm cười, a, ta và ngươi bất đồng, ai làm ngươi như vậy nhược đâu, Sở Mèo Manun, ngoặc kép, anh. Còn không phải là không khống chế tốt yêu lực đem nàng mờ u bàn tay cào chày ra sao? Rõ ràng nàng có thể né tránh, lại không né, nguyên lai trừng phạt ở chỗ này chờ hắn đâu. Môn nội vẫy tay nghe lén sủng vật bác sĩ, ngoặc kép, hắn xấu hổ sơ sơ đầu. Có như vậy ngoan mèo Manun sao? Hoặc là kia tiểu cô nương huấn sủng kỹ năng điểm đầy. Hoặc là kia phòng chừng chính là chỉ lớn lên giống mèo Manun thổ miêu đi. Bất quá, hắn vừa rồi hình như nghe được tiểu cô nương làm kia chỉ hung miêu đi đánh người. Ha ha, nghe lầm đi, thổ miêu lại biêu hãn, cũng không có khả năng đánh người a. Sao Triệu Giai bước vào phòng học, vừa rồi còn cãi cọ ồn ào phòng học, thanh âm tức khắc nhỏ vài phần, nàng mím môi, đi hướng chính mình thường ngồi vị trí. Buông sách vở, từ bị Sở Thiên chọc thủng nhân thiết, nàng nhật tử liền không tốt lắm quá, trước kia phủng nàng người có bao nhiêu, hiện tại dẫm nàng liền có bao nhiêu, đương nhiên, này đó đại bộ phận đều là đến từ nàng phán đoán. Đế đô đại học học sinh vô luận là học thức vẫn là hàm dưỡng đều là nhất lưu. Có lẽ kinh ngạc với nàng trong ngoài không đồng nhất, bát quái vài câu, lại không ai như nàng suy nghĩ như vậy. Một cái kính chuyên chú ở cái này phá sự thượng, này đó nhất lưu học sinh nhóm thế giới so nàng biết nói càng rộng lớn. Trong đó cũng không thiếu gia thế xuất thân so nàng càng tốt người. Nàng thảo nhân thiết lật thuyền sự, bất quá là đàm tiếu vài câu thôi. Nhưng Triệu Giai không tin, nàng cố chấp cho rằng những người đó đều ở cười nhạo nàng. Kia ngẫu nhiên đảo qua tới tầm mắt. Người khác tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ thời điểm. Nàng lòng tràn đầy đều cảm thấy những người đó nhất định đều là ở cười nhạo nàng. Cái này làm cho nàng hận đến cắn răng, cố tình còn không hảo biểu hiện ra ngoài. Triệu Giai, Sở gia tháng sau cổ võ công khai khóa, sẽ mời rất nhiều đại nhân vật đi thôi. Một người nữ sinh ai lại đây? Giòn sinh hỏi, Triệu Giai vốn đang đề phòng. Kết quả nghe được lời này, ngược lại sửng sốt hạ, hỏi chuyện nữ hài là phía nam người, gia cảnh không tồi, lẻ loi một mình tới đế đô niệm thư, tính cách rộng rãi, ở ban tiện nội duyên thực hảo. Trước kia cùng Triệu Giai quan hệ không nóng không lạnh, tuy rằng không tính quá thân mật, nhưng cũng không có gì quá kết, người bạn trai là Sở Nghiêm, người nghe hắn nói quá, này tin tức là thật vậy chăng? Nữ hài lại hỏi biến. Là thật sự, nhưng ngươi làm sao mà biết được? Sở gia mỗi tháng đều sẽ có đối luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ có công khai khóa. Cái gọi là công khai khóa, chính là mời hết thảy đối cổ võ có hứng thú xã hội nhân vật nổi tiếng. Làm cho bọn họ tham quan sở gia bên trong đối luyện. Có hứng thú nói, còn có thể kết cục nếm thử. Sở gia người sẽ cùng này đó xã hội nhân vật nổi tiếng quá so chiêu. Cùng loại chỉ đạo, hoa hạ cổ võ bác đại tinh thâm, nội dưỡng khí ngoại luyện thể, cường thân kiện thể, cổ võ giả không thiếu thọ người, thất tuần chi năm như cũ thân thủ lưu loát, không thua cấp người trẻ tuổi, thậm chí luyện được hảo, không ngừng cường thân kiện thể, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Cho nên ở trong xã hội, rất nhiều xã hội nhân vật nổi tiếng đối cổ võ, cũng thực truy phủng, sở ra công khai khóa cũng không phải mỗi tháng đều khai. Nhưng mỗi lần chỉ cần khai, tới tham dự người một chút đều không phải ít, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy siêu cấp cấp quan trọng nhân vật. Tháng sau sở ra bên trong đối luyện, bị định vì công khai khóa buông ra thời gian, chỉ là quyết định này còn không có đối ngoại công bố. Trước mắt này nữ hài là từ đâu biết đến? Phía nam nữ hài cười cười, lấy ra di động bạch bạch bạch mở ra ứng dụng mạng xã hội cho nàng xem. Nhạ, Sở Thiên nói, hắn phóng lời nói muốn vào tháng sau công khai khóa thượng tướng người bạn trai đánh thành đầu heo. Bởi vì người bạn trai khi dễ người của hắn, Triệu Giai sửng sốt. Đoạt qua di động nhìn kỹ, thật là Sở Thiên xã giao tài khoản. Sở Thiên kia kiêu ngạo không ai bì nổi xuẩn dạng, là người khác giả mạo không tới. Sở Thiên chẳng những ở ứng dụng mạng xã hội thượng phóng lời nói. Nói Sở Nghiêm không hiểu đến tôn kính huynh trưởng, khi dễ người khi dễ đến hắn trên đầu, làm Sở Nghiêm đem ra căng thẳng. Hắn sẽ vào tháng sau công khai khóa thượng, từng quyền đến thịt hồi báo Sở Nghiêm money hắn còn vòng Sở Nghiêm tài khoản. Sợ Sở Nghiêm nhìn không thấy giống nhau. Sao chương 51 đối với Sở Thiên kêu gào, Sở Nghiêm không hồi phục, nhưng Sở Nghiêm các fan đối Sở Thiên như thế kiêu ngạo hành vi không quen nhìn. Một lưu đã ở phía dưới khai phun, Sở Nghiêm là này một thế hệ Sở gia gia chủ tỉ mỉ bồi dưỡng nhi tử. Xác nhận Sở Nghiêm thiên phú sau, Sở gia chính và phụ tiểu liền không thiếu làm Sở Nghiêm ở công chúng trước mặt lộ mặt. Sở gia công khai khóa, Sở Nghiêm từ 12 tuổi liền bắt đầu tham gia, còn chỉ đạo quá không ít xã hội nhân vật nổi tiếng. Là vòng luẩn quẩn nội nổi danh cổ võ thiên tài thiếu niên. Mấy năm nay Sở gia vì tuyên truyền hình tượng, một ít cùng cổ võ dính dáng tiết mục cũng sẽ làm Sở Nghiêm đi lộ mặt. Muốn đem hắn chế tạo thành Sở gia một khối chiêu bài. Thường xuyên qua lại, Sở Nghiêm fan có không ít tiểu nữ sinh, này đó tiểu nữ sinh sức chiến đấu, không thua với một ít minh tinh fan não tàn. Sở Thiên này kiêu ngạo khiêu khích một phát ra tới, liền cùng tạc lôi khu giống nhau. Sở Thiên xã giao tài khoản phía dưới, tức khắc tất cả đều là phun hắn. Người bình thường nếu gặp được việc này, phần lớn là không trở về phục, xử lý lạnh, nhưng Sở Thiên không giống nhau. Hắn là ai a? Đế đô nổi danh ăn chơi trác táng, kiêu ngạo nhị thế tổ đại biểu, nhìn đến Sở Nghiêm phen não tàn ùa vào tới phun hắn. Hắn tiêm máu gà giống nhau, tự mình kết cục, cùng phen não tàn xé thành một đoàn. Những cái đó phun người phen não tàn phần lớn đều là một ít tuổi không lớn tiểu nữ sinh. Mắng chửi người từ ngữ hữu hạn, các nàng mắng Sở Thiên không biết xấu hổ, tự coi nhẹ mình muốn cùng Sở Nghiêm so. Như thế nào không chiếu chiếu gương, ai cho hắn mặt, kết quả Sở Thiên hồi phục đủ để đem nhân khí đến hộc máu tam thăng. Hắn bùm bùm đánh chữ, chào phúng này đàn tiểu nữ sinh mắt mù, phụng một con sao cùng điều thi coi như chính mình vương tử đâu. Ai hiếm là cùng Sở Nghiêm so, hắn như thế hoàn mỹ ưu tú, là Sở Nghiêm kia chỉ sao cùng điều thi so thượng sao. Còn có hắn mỗi ngày chiếu gương. Mỗi ngày buổi sáng đều bị chính mình soái tỉnh, ai cho hắn mặt, cần thiết là hắn lão mẹ ơi. Hắn lão mẹ phong hoa tuyệt đại, không người có thể so. Các ngươi vẫn là thấu tiền cấp Sở Nghiêm mua khối gương chiếu chiếu. Tỉnh Sở Nghiêm thẩm mỹ càng ngày càng hạt, mỗi ngày đương chính mình là vương tử đâu. Lời này vừa ra, đám kia tiểu nữ sinh đều bị nghẹn một chút, liền tính trong lòng không nghĩ thừa nhận. Đối mặt Sở Thiên ứng dụng mạng xã hội thượng chân nhân hình cái đầu, lại đối lập hạ Sở Nghiêm diện mạo, không thể không nói, quang xem mặt nói, Sở Thiên ổn thắng, ở ngắn ngủi quỷ dị trầm mặc sau, một cái bình luận nhảy ra tới, chê cười, cổ võ chú ý thực lực, lại không phải dựa mặt, bọn tỉ muội, đừng cùng não tàn so đo, chúng ta ngồi chờ Sở Thiếu đem ra hỏa này đánh thành đầu heo. Này bình luận nháy mắt bị fan não tàn nhóm điểm tán vọt tới nhân khí bình luận tối cao. chờ phen não tàn nhóm một đợt máu gà thế Sở Nghiêm ca công tụng đức qua đi. Sở Thiên mới chậm gì gì gõ một câu, ngượng ngùng, Sở Thiếu chỉ có một, chính là bổn đại gia. Sở Nghiêm cũng cân xứng Sở Thiếu, làm hắn tới lão tử trước mặt kêu một tiếng nghe một chút. Lời này nói quá khí phách, trong lúc nhất thời mặt khác bình luận nổi bật đều bị đè ép đi xuống. Sở Thiên liền tính lại vô dụng, kia cũng là Sở gia chính thức đại thiếu gia, Trần gia tiểu thư thân sinh nhi tử, Trần lão gia tử thân thân cháu ngoại, Sở Nghiêm muốn cùng Sở Thiên tranh một tiếng Sở Thiếu. Trừ phi Sở Nghiêm thành xác định vững chắc người thừa kế. Nếu không, ha ha, so với trên mạng những cái đó phen não tàn, Đế Đô Đại học các bạn học đối Sở gia hiểu biết càng sâu. Sở Thiên cùng Sở Nghiêm quan hệ, liền tính không để ý đến chuyện bên ngoài chết đọc sách, cũng mơ hồ biết vài phần, cho nên đương Sở Nghiêm ở ứng dụng mạng xã hội thượng kiêu ngạo tuyên cáo. Đế Đô Đại học nội số lượng không nhiều lắm bát quái tình cảm mãnh liệt. Nháy mắt bị bậc lửa. Đến nỗi Triệu Giai rất nhân thiết sự. Ha ha, ai để ý, thật đương chính mình là tiểu công chúa đâu. Cho rằng chính mình là thế giới tiêu điểm a. Triệu Giai nắm di động, tức giận đến cả người phát run. Sở Thiên này hành động không ngừng đánh Sở Nghiêm mặt, càng là hung hăng phiến nàng. Sở Thiên vì cái gì khiêu khích Sở Nghiêm. Mặt trên nói Sở Nghiêm khi dễ người của hắn, kia còn có thể có ai, còn không phải là Cửu Vĩ Miêu sao? Nàng làm Sở Nghiêm thế chính mình xuất khẩu ác khí, giáo huấn một chút cái kia đi cửa sau hộp tối thao tác nữ nhân. Kết quả Sở Nghiêm còn không có đối nữ nhân kia thế nào đâu. Này Sở Thiên liền nhảy ra tới ác nhân trước cáo trạng. Phi, ăn chơi trác táng xứng vớt nữ, tiện lệnh người giận sôi. Cố tình liền tính sinh khí, nàng cùng Sở Nghiêm cũng không thể trực tiếp dỗi trở về khai mắng. Sở Thiên là cái ăn chơi trác táng kiêu ngạo nhị thế tổ. Hắn có thể không lựa lời không biết xấu hổ, nhưng nàng cùng Sở Nghiêm còn muốn đâu. Càng miễn bàn Sở Nghiêm trước mặt ngoại nhân, nhất quán đều là săn sóc ca ca, bởi vì chính mình quá ưu tú mà đoạt đi ca ca quang huy. Do đó càng thêm nhường ca ca, hảo đệ đệ. Hiện tại, hảo đệ đệ cùng hảo đệ đệ bạn gái chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Thiên ở ứng dụng mạng xã hội. Đại sát tứ phương, không mang theo một cái chữ thô tục, đem Sở Nghiêm phun máu chó phun đầu. Xem xong rồi đi, di động trả ta, phía nam nữ hài từ Triệu Giai trong tay lấy về chính mình di động. Nghiêng đầu lại hỏi câu, công khai khóa chúng ta có thể đi xem sao? Triệu Giai cố giữ vững bình tĩnh trả lời. Có thể, bất quá không có thiệp mời nói, chỉ có thể quan sát công khai giảng bài, một chọi một giao lưu chỉ đạo không thể tham gia, ai nha. Có thể xem giảng bài là đến nơi, Sở Thiên đối Sở Nghiêm đối luyện, cũng là ở giảng bài. Kia đến lúc đó, ta cũng đi xem Monster, nữ hài tiếng cười thanh thúy vô cùng. Nghe vào Triệu Giai trong tai chỉ cảm thấy chói tai, chỉ chốc lát sau. Đi học tiếng chuông vang lên, Triệu Giai thất thần, hoàn toàn không nghe đi vào lão sư nói cái gì. Thật vất vả ngao đến tan học, nàng bế lên sách giáo khoa liền xông ra ngoài. Sao Sở Thiên ở ứng dụng mạng xã hội thượng nháo đến như vậy đại? Sở Nghiêm không có khả năng không thấy được, bất quá so với Triệu Giai tức giận đến run rẩy phản ứng. Hắn cơ hồ không có gì cảm giác, bình tĩnh lên lớp xong. Chờ Triệu Giai xông tới tìm hắn khi, hắn còn ngậm cười trấn an bạn gái. Giai Giai, ngươi ở khí cái gì? Này không phải cái thực tốt cơ hội sao, dĩ vãng Sở gia ngại mất mặt. Sở gia đại thiếu gia Sở Thiên chưa bao giờ bị cho phép xuất hiện ở công khai khóa thượng. Cho nên cho tới bây giờ, tuy rằng ngoại giới biết Sở Thiên cổ võ thiên phú không cao. Nhưng phế tới trình độ nào? Lại không có trực quan cảm thụ, lần này công khai khóa, Sở Thiên chính mình đụng phải tới tìm chết, kia hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, vừa vặn làm tất cả mọi người đều nhìn xem, ở hắn đối lập hạ, Sở Thiên là cỡ nào uất ức vô dụng, hơn nữa công khai khóa ngày đó, sẽ đến không ít đại nhân vật, ở này đó người trước mặt mất mặt, Sở Thiên ly người thừa kế vị trí liền xa hơn. Triệu Giai cũng minh bạch bạn trai ý tứ, nhưng vẫn là bị Sở Thiên hành động tức giận đến không nhẹ. Chẳng lẽ liền như vậy tính? Sở Nghiêm cười, hắn duỗi tay đem bạn gái kéo vào trong lòng ngực trấn an. Giai Giai, ta biết ngươi là thay ta suy nghĩ. Đừng tức giận, phồng lên mặt bộ dáng thực xấu nga, bị bạn trai hống. Thấy hắn định liệu trước, Triệu Giai cũng liền chậm rãi buông xuống. Cũng là, Sở Thiên cái kia kẻ bất lực cũng chỉ có thể chơi múa mép khua môi. Sở Nghiêm ôm bạn gái, nhìn thoáng qua vẫn luôn bị đặt ở một bên di động. Ở Triệu Giai vọt vào tới phía trước, hắn cũng đang xem Sở Thiên kia kiêu ngạo kêu gào lên tiếng. Tưởng tấu hắn, kia vừa vặn ở Sở Thiên trên người thử xem hắn tài học sẽ nhất chiêu. Hy vọng Sở Thiên lần này còn giống như trước giống nhau. Chẳng sợ bị đánh lại đau, đều cắn răng nhịn xuống, không gọi hô lên thanh. Rốt cuộc, kia chính là Sở Thiên cuối cùng tôn nghiêm thể diện. Sở Nghiêm cong cong môi, lộ ra một cái âm lãnh tươi cười. Sao Sở Hằng Chi trong khoảng thời gian này không ở đế đô? Mới trở về, liền nghe nói Sở Thiên sự. Hắn khẽ nhíu mày, vẫn là cấp Sở Thiên bát cái điện thoại. Tháng sau công khai khóa ngươi muốn tham gia. Đối thủ vẫn là Sở Nghiêm. Hắn cái này cháu trai suy nghĩ cái gì? Ngẩng, điện thoại kia đầu truyền đến Sở Thiên thở hổn hển thanh âm. Nửa chết nửa sống lên tiếng. Tiếng thở dốc như nghiêu. Hết chương.